Chương 107, Sở Pẹn Đàm. Hải quân bộ môn mới. Sở Pẹn Đàm đang khẩn trương nắm gen gen nịu si, con mắt gắt gao nhìn Nạ A Kỳ, trong miệng còn không rõ cười. Hắc hắc hắc, không ngờ tới à, hôm nay dĩ nhiên để cho ta gặp bảo bối. Hắn là thế giới chính phủ dưới trướng, không lâu mới thành lập đặc thù bộ môn, giờ cơ bộ môn chủ quản, giờ cơ toàn bộ hành trình đi sẵn phệ thần giả. Cái ngành này lệ thuộc trực tiếp một cái quyền lực cực đại nhân vật, lại toàn bộ thế giới chính phủ bên trong, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết sự tồn tại của bọn họ. Trên mặt nổi, thân phận của bọn họ là Thiên Long Nhân lệ thuộc trực tiếp chiến đấu bộ. Cái này quy cách giỏi hơn hải quân bên trên, cũng tạo thấy nhược nhân, đại thể cũng không phải là nha ương ngạnh. Là mới thành lập chiến đấu bộ, bọn họ trang bị rất nhiều, ngay cả hải quân cũng không có trang bị kỹ thuật, nói thí dụ như, chưa bao giờ nghe không gian vượt qua kỹ thuật, cùng với một ít còn lại ly kỳ cổ quái kỹ thuật. Sở Pẹn đang bị hấp dẫn mà đến, cũng là bởi vì một loại trong đó từ giờ về gã phủ chủ đạo đặc biệt thù kỹ thuật, danh đao siêu tầm. Cái này kỹ thuật là ở nghiên cứu một cái trái ác quỷ lúc gây ra, kỹ thuật bản thân cũng không có gì ưu thế, duy nhất tác dụng, cũng chính là có thể tự mình cảm giác danh đao. Siêu tầm phạm vi cực đại, có thể cảm giác đại khái mấy nghìn hải lý địa vực. Hắn lúc này, vừa vặn theo Thiên Long Nhân tới Đông Hải phỏng vấn, bị thủ hạ báo cho biết, danh đao siêu tầm có phản ứng, căn cứ bỏ qua không buông tha nguyên tắc, Sở Pẹn Đàm liền hào hứng mang cùng với chính mình thủ hạ, bắt đầu ở trên biển chặn đường Nạ A Kỳ. Còn như Nạ A Kỳ thân phận, xin lỗi, hắn còn thật không biết. Cái này hai thanh danh đao, tuyệt đối là lịch sử nổi danh danh đao, siêu tầm phản ứng lớn như vậy, chí ít cũng là đại bảo kiếm 21 công A. Sở Pẹn Đàm Mỹ tư nghĩ, sau đó liền đối thủ hạ quát, Nạ Pháo, bán ở pha hó cho ta, đem cái tên kia đánh rơi xuống tới. Bọn thủ hạ điều khiển đại pháo, bắt đầu ầm vang. Mới vừa cái kia mấy pháo, chỉ do thí nghiệm, bọn họ đại pháo, kèm theo dõi công năng, lại đạn pháo cũng có nhiều mặt, có chuyên môn đối phó năng lực giả hải lâu thạch đạn pháo, cùng với một cái chùm tia sáng đại pháo. Nói chung, bọn họ cái này một thuyền người, nói riêng về cá thể thực lực, có thể ngay cả một 30 triệu hải tặc đều đánh không lại, nhưng hợp với cái này mấy lục soát thuyền, thực lực tổng hợp, thậm chí có thể giết chết tiền thưởng vượt lên trước 700 triệu hải tặc mà bọn họ đã ở tân thế giới thí nghiệm qua. Đây chính là sự khủng bố, nếu như lực lượng sản xuất theo kịp, bọn họ thậm chí có thể hợp thành khổng lồ hạm đội, không có gì ngoài những cái này sức chiến đấu đến trần nhà hải tặc. Những người khác chính là cho bọn họ đưa đồ ăn nã pháo oanh oanh oanh hơn 10 quả đạn pháo vọt tới Nạ A Kỳ trước mặt. Nạ A Kỳ lúc này mới biết được, chỉ dựa vào kiếm thuật muốn ngăn cản nhiều như vậy đạn pháo, là có khó khăn dường nào. Hắn thẳng thắn tâm lý đưa ngang một cái, tiến lên trước chém thép chợt hiện đồng thời dùng, trực tiếp đem trước mặt đạn pháo toàn bộ tức đoạn, chỉ dựa vào một điếm la khẳng định không được. Nhưng hắn tuột sủ cả bên trên, đã bị khí lưu bao vây. Toàn phong liệt chém Nạ A Kỳ cơ đao vừa ra, trực tiếp chém ra một mảng lớn cơn lốc. Sở Pẹn Đàm đều bị một màn này sợ choáng váng, hắn cao y na ho nghĩ tới cái này nhìn như chỉ là bình thường Ken Chan khách kiếm sĩ, có thể đột nhiên chém ra uy lực to lớn như vậy liệt phong. Đương nhiên, nói là tiểu kiếm sĩ, kỳ thực chỉ là Nạ A Kỳ một mực sử dụng chém thép chợt hiện, cùng Sở Pẹn Đàm nhìn thấy những cái này động một chút là chém ra tảng lớn chạm kích kiếm sĩ có chút bất đồng mà thôi. Khởi động phong ngự, Sở Pẹn Đàm hô một tiếng, bô nở chiếc trên thuyền trước tiên liền lóe lên quần đảo xạ bạ ảo đi bong bóng. Nhưng cái này bong bóng đã có chỗ bất đồng, bọn họ phơi bày một loại màu đen trong suốt Nạ A Kỳ chạm kích cùng hộ thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Trong sát na, đại hải đều bị chém ra vô số đạo vết rách, nhưng đội thuyền cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha ha ha ha, quả thế 700 triệu đại hải tặc đều không đánh tan được hộ thuẫn, một cái Đông Hải tiểu kiếm sĩ làm sao có thể đánh phá. Sở Pẹn Đàm một cái cũng không luôn cuống, chống nạnh cười to nói. Lão đại, ta đi cấp ngươi đem đao giành được. Một cái kiếm khách cảm giác mình đã thăm dò Nạ A Kỳ, vì vậy nịnh hót ở Sở Pẹn Đàm bên người cười nói. Ân. Kiếm này sĩ vừa nghe, cũng rút ra tên của mình đao, một cái nhảy tới trên bầu trời. Hắn ở chỗ này quan chiến hồi lâu, đã coi như là phát hiện, Nạ A Kỳ một lát mới thả ra khỏi một chiêu kia toàn phong liệt chém, sợ rằng lúc cùng loại áo nghĩa một dạng kiếm thuật, uy lực tuy là khủng bố, nhưng không thể thường phóng thích. Nếu như không có những thứ này, Nạ A Kỳ cũng không có triển lộ ra đặc biệt gì lợi hại kiếm thuật, dùng đao chém đạn tháo, ngươi cho hắn mấy bả danh đao hắn cũng được ra cái này sẽ, kiếm sĩ trong lòng nắm chắc, còn có thể liếm 1-3-4 Pẹn Đàm mẫu, chẳng phải là Mỹ tư tư. Đang nghĩ ngợi, người hắn đã đạp không đến rồi bầu trời, nhìn Nạ A Kỳ, hô, từ đâu tới mèo cào kiếm sĩ, biết ngươi gặp phải là ai không, ba ta đạp mã đéo cần biết ngươi là ai. Nạ A Kỳ mặc danh kỳ diệu, hắn đang lo không ai cho hẳn, à, không phải, là tiến lên trước chém đâu. Cái này sẽ tiểu ra một cái người. Kiếm sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, Nạ ạ kỳ liền vùi đầu rút đao vào tới, tốc độ cực nhanh, hầu như chính là một cái nháy mắt thời gian liền khuyết trương qua hơn 10m khoảng cách. Làm một tiếng vang lanh lảnh. Cự lực để kiếm này sĩ trực tiếp té bay ra ngoài, trên người đảm bảo hộ giáp cũng bị nạ ạ kỳ một đao này trực tiếp cho đánh phế đi. Đây chính là người cứu mạng thời điểm dùng A kiếm sĩ trái tim đều đang chảy máu, đây là nội bộ có đảm bảo hộ giáp, có thể ngạnh kháng uy lực cực lớn công kích một lần, bất quá khiêng quá về sau liền trở thành phế thải. Ở trên chiến trường, nhất định chính là hắn cái mạng thứ hai. Ba, cái kia từng muốn, một cái gặp mặt, một cái không phải cẩn thận đã bị nạ ạ kỳ cho đánh phế đi. Kiếm sĩ đỏ ngầu cả mắt, bi phẫn giống lên một tiếng, liền thi triển kiếm thuật đến gần rồi nạ ạ kỳ. Hắn nhớ cực kỳ tinh tường, nạ ạ kỳ làm kiếm sĩ lại khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn, chính mình miễn là quay chung quanh nạ ạ kỳ điên cuồng sử dụng kiếm khí phách chém là được. Nhưng hắn không biết là, đây mới là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Nạ ạ kỳ tiến lên trước chém, có thể không có thời gian hạn chế. Tại hắn vừa xong nạ ạ kỳ phía sau người, giơ đao lên chuẩn bị phóng xuất chẳng kích, chỉ thấy nạ ạ kỳ ở chỗ này xuất quỷ nhập thần đi tới bên người của hắn, tay phải cầm đao lui về phía sau vì co rụt lại, hô lớn, hắc ta y kiếm sĩ chỉ cảm thấy xung quanh nhất thời ảm đạm phai mờ, trong thiên địa duy thừa lại cái kia một cái ánh đao. Hắn hơi chớp con mắt, đã bị đâm một lạnh thấu tim. Thí thoại đều không nói ra, thân thể liền như cùng như diều đứt dây. Vai vai níu níu từ bầu trời hạ xuống. Gì a, đây là... Sở Pẹn đang nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Dưới tay hắn cái này kiếm sĩ, nói như thế nào thực lực cũng là trên trung bình, cái này Ken Chan khách nhìn rõ ràng là không lớn, làm sao liền gặp mặt nhất chiêu dây đâu cái này, khinh thường a bên cạnh hắn, một cái khác kiếm sĩ trừng lớn con mắt nói rằng. Nói như thế nào Sở Pẹn đang nhìn sang. Kiếm khách này kiếm thuật nhìn như rất ngắn, nhưng thật thì là đem hết thể kiếm thuật tinh túy tất cả đều áp xúc tại nơi ngắn ngủn đâm một cái trong lúc đó, cự ly xa đúng vậy, nhưng dám gần người, cái kia chỉ sợ cũng giống như hắn, cũng bị một kiếm đâm chết ra tức.